99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Lão công ngươi là Lệ Tư Thừa. Ta vẫn là Âu Minh đâu. Tô Thiên Từ ra sức kêu thảm. Trên người đạo bào rất nhanh bị xé mở. Kim huấn luyện viên cái kia tràn ngập lực bộc phát thân thể. Liền hướng về nàng đè ép xuống. Cút ngay. Cút ngay. Tô Thiên Từ hai chân đạp mạnh. Lại bị hắn gắt gao ngăn chặn. Nghẹn ngào hô to. Lão công ta là Lệ Tư Thừa. Có thể cho ngươi tiền. Ngươi thả qua ta. Cát, ta vẫn là Âu Minh đâu. Kim huấn luyện viên cắn răng cười lạnh. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn. Ta còn có thể nhẹ nhàng một chút. Như vậy sung sướng sự tình. Làm gì kêu cha gọi mẹ. Vừa nói, liền hướng về bả vai nàng bên trên cắn. Tô Thiên Từ kêu thảm một tiếng. Đột nhiên cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi. Ác tâm, thật buồn nôn. Dạ dày co lại. Tô Thiên Từ hướng về phía cổ của hắn liền phun xuống dưới. Kim huấn luyện viên thân thể cứng đờ. Cả người lập tức đứng lên. Điên cuồng giống to. Mẹ ngươi cái này biểu tử. Thế mà nôn ta một thân. Trong khi nói chuyện, liền hướng về Tô Thiên Từ bỗng nhiên đạp tới. Vị trí công bằng vô tư. Liền đá phải nàng trên bụng. Một cỗ xé rách một dạng kịch liệt đau nhức. Từ dưới bụng điên vậy truyền đến. Tô Thiên Từ đau đến toàn thân co rút. Trên người đã áo rách quần manh. Phờ phạc mặt ngẩng đầu nhìn lại. Hướng về phía hắn trắng bệch nở nụ cười gằn. Cặn bã. Kim huấn luyện viên càng tức giận. Tiến lên một tay lấy nàng kéo lên. Hướng về phía mặt đưa tay chính là một bàn tay hung hăng đập tới đi. Tô Thiên Từ bị tát đến cả người đều bay lên. Hung hăng đụng phải trên gương. Trên người. Không có một chỗ không đau. Nhưng là đau nhất. Vẫn là trên bụng truyền đến trận trận co quắp. Đau quá. Đau quá. Dưới bụng không ngừng truyền đến rủ xuống rơi cảm giác. Như thế rõ ràng. Như thế. Quen thuộc. Tô Thiên Từ phờ phạc mặt. Đau đến cơ hồ muốn ngất đi. Lão Kim. Ngươi xem. Nàng chảy máu. Kim huấn luyện viên đầy người vô cùng bẩn. Đang dầu hỏa không địa phương phát. Cũng không nghe thấy đồng bạn lại nói cái gì. Đưa tay chính là một bàn tay đem hắn đập bay. Lan độc tử. Lão tử hôm nay còn không phải đem nàng làm một trận. Mẹ. Lần thứ nhất gặp cay như vậy nữ nhân. Nhìn đem ngươi có thể. Tô Thiên Từ suy yếu nằm trên mặt đất. Con mắt đã không mở ra được. Mắt trợn trắng gắt gao nhìn chằm chằm kim huấn luyện viên thân ảnh. Bỗng nhiên đứng dậy. Một đầu hướng về hắn đụng tới. Kim huấn luyện viên không nghĩ đến cái này nữ nhân đều ném nửa cái mạng lại còn gan to như vậy. Bị đâm đến kêu lên một tiếng đau đớn. Đưa tay liền đem nữ nhân kia tháo ra ném xuống. Nhưng là, lại một chút liếc tới trên mặt đất cái kia một lớn trôi máu tươi. Đỏ đến nhìn thấy mà giật mình. Ta đánh. Kim huấn luyện viên mộng. Có chút hoảng. Nữ nhân kia lúc nào chảy nhiều máu như vậy. Đem nàng đưa bệnh viện a. Dạng này chảy đi xuống là sẽ chết người. Ai nha, đi nhanh đi, chớ gây ra án mạng đến rồi. Không được, kim huấn luyện viên một hơi bác bỏ. Nếu như nữ nhân này rũ ra đi, chúng ta còn làm người như thế nào? Nữ nhân này tâm cũng là hung ác vô cùng. Chưa chừng khá một chút, liền đem chúng ta toàn bộ cho cáo. Vậy làm sao bây giờ? Dù sao cũng không người biết rõ. Chúng ta đi thôi. Thế nhưng là. Nhưng mà cái gì a? Người nghĩ ngồi tù. Cuối cùng. Mấy người kia vẫn là chạy trối chết. Vội vàng hấp tấp mà đi vào thang máy. Làm cửa thang máy mở ra một khắc này. Bên trong thình lình xuất hiện một cái băng lãnh tự phụ nam nhân. Lệ Tư Thừa. Lại là Lệ Tư Thừa. Nam nhân này. Xuất hiện ở đây làm gì? Bốn người giật nảy mình. Càng là mồ hôi đầm đìa. Lệ Tư Thừa hơi lườm bọn hắn, cũng không hề để ý, đi ra thang máy, nhưng là đột nhiên nghĩ tới cái gì, gọi bọn họ lại, các ngươi, có không thấy nơi này một người học viên, tên gọi Tô Thiên Từ, nghe được Tô Thiên Từ cái tên này, mấy người càng là dọa đến trắng mặt, trong đó một cái người run thanh âm hỏi, ngươi, cùng nữ nhân kia, là quan hệ như thế nào?